Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, gặp phải. Dương Vĩnh Thanh cười nói. Bọn ta nghĩ đến cùng nhau đi. Ta mới vừa ở ngoài núi dạo qua một vòng. Đáng tiếc không có chút nào thu hoạch. Tần Minh ngạc nhiên. Cái này một mặt râu quai nón nam tử trung niên lại là từ bên ngoài trở về. Thật là sớm. Dương Thúc làm sao có thể giống như ta? Sẽ không phải ngay tại truy tìm một loại nào đó có linh tính hy chân con mồi à? Hắn biết, Dương Vĩnh Thanh rất lợi hại, là song thụ thôn số ít mấy vị tân sinh giả một trong, hai người vừa phiếm vài câu. Liền phát hiện nơi xa có bóng đen lắc lư, Tuần Sơn giả. Dương Vĩnh Thanh nói nhỏ, không có thái, Dương thời đại. Trong hoang dã đặc biệt nguy hiểm, cần bản lĩnh cao cường người Tuần Sơn, để mà cảnh giới, một người mặc giáp da nam tử xuất hiện. Dáng người có chút cao lớn, gõng cung tiễn, nắm chặt thiết thương, xõa tóc dài, cả người tràn ngập giá tính lực lượng, Thiệu huynh. Dương Vĩnh Thanh chủ động chào hỏi, Thiệu thừa. Phong nhẹ gật đầu, hắn chừng 40 tuổi. Ánh mắt 10 phần sắc bén, tại phụ cận dừng lại, nói, như thế tuổi nhỏ liền cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài. Sẽ không phải là cái kia nhị bệnh tử à? Nhị bệnh tử là thôn bên cạnh, Dương Vĩnh Thanh giải thích, các ngươi song thụ thôn không được à? Gần nhất mấy chục năm cũng không có xuất hiện qua hoàng kim tuổi trẻ tân sinh già. Thiệu thừa, Phong không khách khí nói ra. Dương Vĩnh Thanh ngược lại là cảm thấy bình thường. Phong nhãn vùng đất này đều không có mấy người có thể tại 15 đến 16 tuổi tân sinh. Thiên phú không có cách nào cưỡng cầu, hắn mở miệng nói. Trước kia thật không có nhìn ra, nhị bệnh tử lợi hại như vậy. Nghe nói hắn gần nhất bổ sung thân thể thâm hụt về sau. Tố chất thân thể lại tăng lên một đoạn, Thiệu thừa Phong gật đầu. Nói, xác thực thật không đơn giản, cũng không biết có thể hay không cùng nơi xa tòa kia sáng tỏ trong thành trì kẻ hàng đầu sánh. Vai, khó a, một phương khí hậu nuôi một phương người. Dương Vĩnh Thanh có chút cảm xúc, hắn được chứng kiến trong thành phồn hoa, biết được cao cấp lực lượng thư mang tới sán lạn, xác thực. Thiệu thừa Phong tán thành loại hiện, trạng này, nói. Nghe nói nơi đó xuất hiện hai vị phi thường khó lường thiếu niên. Siêu Việt bao năm qua hoàng kim tuổi trẻ tân sinh già. Một nam một nữ, kinh diễm toàn bộ địa vực, thật đúng là linh tú chi địa. Dương Vĩnh Thanh chỉ có hâm mộ, không có đố kỵ, bởi vì những cái kia cách bọn họ nơi này rất xa. Song phương không có chút nào khả năng so sánh. Tần Minh toàn bộ hành trình chăm chú lắng nghe. Không có chen vào nói, Thiệu thừa Phong ngắn ngủi ngừng chân về sau. Liền biến mất ở trong màn đêm, ai cũng không biết. Đen kịt dãy núi chỗ sâu đến cùng nơi dừng chân lấy đẳng cấp gì sinh linh. Đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm tộc đàn. Cần Tuần Sơn giả ở phía ngoài khu vực giám sát. Dự cảnh, Tần Minh mở miệng. Tuần Sơn giả đều là nhân vật lợi hại, mỗi ngày đều phải vào núi sao? Có người rất phụ trách. Dương Vĩnh Thanh đáp lại, Tần Minh khẽ giật mình. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Cũng có người rất không chịu trách nhiệm. Hắn không nghĩ tới, cái này một mặt sợi râu, dáng người tráng kiện nam tử. Trả lời như thế hàm xúc, hiện tại trong núi tình huống rất không thích hợp. Quá nguy hiểm. Ta xem chừng, không được bao lâu phía trên sẽ đến một lần, quét núi hành động, hẳn là sẽ có vọng tộc tử đệ đi theo. Tiểu Tần, nên cố gắng, tranh thủ tại hoàng kim tuổi trẻ tân sinh. Dương Vĩnh Thanh vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, vạn nhất bị hạ tới một vị nào đó quý nữ nhìn chúng. Có lẽ có thể cải mệnh, hai người phân biệt. Dương Vĩnh Thanh về thôn. Tần Minh tiêu hóa lấy những tin tức kia. Một đường hướng dã ngoại mà đi, tốc độ của hắn thật nhanh. Tại đủ ngực trong tuyết đọng ghé qua, giống như tại phá sóng, bông tuyết lật tung tóe hướng đạo đường hai bên. Lúc này, bóng đêm không có như vậy dày đặc. Thiển dạ đến, sơn lâm như ẩn như hiện. Tần Minh đứng tại ngoài núi, đề cao cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết đang nhìn không rõ khu vực có nguy hiểm nào đó. Lộc cộc một tiếng, bụng của hắn kêu, thân thể lần nữa phát ra đói khát tín hiệu. Trước đó ở trên đường gặp được người quen lúc hắn cưỡng ép khắc chế, hiện tại triệt để mất đi hiệu lực, hắn dạ dày tại phản nước chua. Nhìn qua u ám rừng rậm, hắn nắm chặt liệp xoa, chợt lách người vọt vào. Hắn vượt qua biến dị con sóc nơi nghỉ chân, vượt qua ngọn núi thấp kia, so với lần trước đi được càng xa, hơi xâm nhập sơn lâm về sau, hắn liền phát hiện không ít vết tích, tỉ như tàn toái xương thú, rất lớn dấu móng, cũng là không cần lo lắng tuyết đọng qua dày không dễ đi. Rất nhiều sinh vật đã giẫm đạp ra một chút đường nhỏ, một trận tiếng nghẹt ngào truyền đến. Giống như là có nữ tử thút thít, tại dạng này trong rừng hoang có chút dị thường, Tần Minh đột nhiên tăng tốc. Ở trong núi tìm kiếm nguồn âm thanh, rất nhanh liền tiếp cận mục đích, đen như mực cánh rừng ở giữa. Từng đôi xanh biếc con mắt trông lại, nơi đó lờ mờ, chừng 10 cái sinh linh, không hiểu rõ chân tướng người trước đó có thể sẽ bị tiếng khóc hù đến. Mà đối với quanh năm hành tẩu tại dã ngoại người mà nói, đây có lẽ là cơ hội. Tần Minh dẫn theo liệp xoa liền xông đi qua. Lập tức có huịch huịch tiếng vang lên, mười mấy cái sinh vật nhanh chóng xông lên bầu trời đêm. Đều bị sợ chạy, đây là một loại loài ăn thịt chim đêm. Thân dài hai thước, ưa thích quần cư, tiếng như u khóc. Săn giết các loại cỡ nhỏ động vật làm thức ăn, có khi cũng sẽ công kích nhân loại. Tần Minh chớp mắt vọt tới phụ cận, thầm nghĩ đáng tiếc, trên mặt đất chỉ có một đống mang máu xương cốt, cùng mấy khối nhuốm máu phá toái da thú. Một đầu con hoáng bị bọn chúng ăn sạch, miệng chim đoạt thức ăn thất bại. Hắn xoay người rời đi, đề phòng bị loại này loài ăn thịt chim đêm tập kích. Một mảnh đất trống trải, cây rừng thưa thớt, vết máu loang lổ, hiện trường có so bát to miệng còn lớn hơn thú chảo ấn. Hẳn là mãnh thú to lớn ăn nơi trốn, về phần ăn để thừa hài cốt. Xem chừng bị mặt khác loài ăn thịt sinh vật điêu đi, chính như Lục Trạch nói. Bây giờ ngay cả sơn lâm ngoại bộ khu vực đều trở nên nguy hiểm. Có thể nghĩ dãy núi chỗ sâu sẽ như thế nào. Tần Minh đề phòng, rời đi huyết sắc hiện trường. Một lát sau, hắn tại trong đất tuyết phát hiện không ít dấu móng. Lập tức tinh thần tỉnh táo, một đường đi theo, trong bóng đêm, hai mươi mấy đạo bóng đen đứng ở phía trước. Hình thể cũng không nhỏ, tập hợp một chỗ khá là cảm giác áp bách, đau giác lộc. Tần Minh lộ ra vẻ vui thích, ngày xưa vùng đất này có rất ít bầy hươu ẩn hiện, hắn gỡ xuống cung tiễn, nhắm chuẩn một đầu hươu đực lớn, đây cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn họ hươu. Trưởng thành giống đực đều có 6 chi sừng, phân bố tại đầu hai bên cùng phía trước, đều là bằng phẳng, sắc bén, giống như là 6 thanh cương đao, thật muốn bị bọn chúng va vào trên người, tất nhiên sẽ xuất hiện chí mạng lỗ máu. Ngay cả bộ phận mãnh thú cũng không dám đối bọn chúng chính diện công kích, đều là từ phía sau lưng đánh lén. Người nếu là rơi vào loại này bầy hươu bên trong hạ tràng sẽ rất thảm. Tần Minh đem cung cứng kéo thành trăng tròn hình, hưu một tiếng, mũi tên sắt nhanh chóng như điện bắn vào hươu đực phổi. Đau giác lộc luôn luôn rất hung, dám cùng các loại kẻ săn mồi đối kháng. Đầu này hươu đực lớn chúng tên đằng sau không có đào tẩu, ngược lại ngay đầu tiên hướng phía Tần Minh phương hướng này vọt tới. Bầy hươu bị ngắn ngủi quấy nhiễu về sau cũng đi theo nó băng băng mà tới. Tuyết đọng bắn tung tóe, tiếng chân dày đặc, mảnh rừng núi này cũng đang run rẩy. Tần Minh không có hoảng, lần nữa dương cung vẫn như cũ tinh chuẩn trúng mục tiêu. mũi tên sát lực đạo rất lớn, cả chi chui vào, để hưu đực lớn thân thể lắc lư mấy lần, hắn thu hồi cung tiễn. Ung dung trèo lên một gốc rất thô đại thụ, trốn ở cao mấy mét địa phương, tại trong rừng rậm. Lên cây sau liền không tốt, nhắm chuẩn con mồi. Có không ít cây cối chạc cây ngăn cản, hưu đực lớn một đường chạy vội về sau. Thất tha thất thểu, không kiên trì nổi, phịch một tiếng đổ vào trong đất tuyết, bầy hươu chấn kinh. Toàn bộ dừng bước, tiếp theo tại ầm ầm âm thanh bên trong đi xa, Tần Minh chờ giây lát. Không có nguy hiểm sơn thú xuất hiện, liền nhảy xuống đại thụ, mang theo liệp xoa đi tới gần, đầu này màu nâu đen đao giác lộc hết sức hùng tráng. Nặng chừng 700 cân, cho dù là tại mùa đông cũng không có gầy đi, có thể có dạng thu hoạch này. Hắn phi thường hài lòng, trong rừng rất nguy hiểm, không nên ở lâu, hắn kéo lấy đao giác lộc, lập tức dọc theo đường cũ hướng trở về, hắn cảm nhận được tân sinh, chỗ tốt. Khí lực lớn tăng về sau, lôi kéo nặng như vậy con mồi tại trong đất tuyết nhanh chóng tiến lên. Không có cảm giác mệt mỏi. Hết chương.